Đỉnh cao phú quý, chương 934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 934, hơn nữa, hai hàng hóa này chỉ là một cấp thấp ông chủ lớn, chuyện quan trọng, chúng ta cùng nhau hành động. Ông chủ áo gió không còn dám lớn tiếng, nhanh chóng nói tiếng phổ thông không lưu loát của mình, đề nghị với Đông Lương Đình. Ha ha, Đông Lương Đình hiển nhiên vừa rồi bị bọn họ chế nhạo. Này, ông chủ lớn, không phải lúc để thở đâu, ông biết đấy, phái đoàn phương Nam của chúng tôi đến đây để giúp ông, và quân đội của chúng tôi đã lên đường. Một người đàn ông mặc áo gió khác cười nói, nếu có chuyện gì xảy ra với ba người chúng ta ở đây, ta đoán rằng đại tàu sẽ không dễ giải thích. Đông Lương Đình ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Người uy hiếp ta, chấm, không, người áo gió cười nói. Chỉ là sự tình, Tòng Inh Tinh rên rỉ, và cuối cùng đứng bên cạnh họ. Và phía sau Đông Lương Đình, có Long Thẩm Vũ và Đạo Trường. Tất nhiên, còn có một Vũ Phi khác bị thương nặng. Về phía Trình Uyên, chỉ có hắn và Lý Nguy là cao thủ hạng nhất, còn lại chỉ là cao thủ hạng hai, thực lực của bất cứ ai ở đây đều có thể đè bẹp nàng. Đây là lý do tại sao Trình Uyên sẽ giết một người trong thời gian ngắn nhất. Có quá nhiều cao thủ trong hạng nhất của đối thủ, và không thể làm hài lòng anh ta nếu anh ta thực sự muốn chiến đấu. Làm gì, Lý Nguy nắm chặt hai tay, chuẩn bị xuất chiến. Trình Uyên thấp giọng nói, quay đầu nói với Vũ Phi bị bọn họ khống chế. Muốn chết thì đừng tham gia, giúp ta bảo vệ Tiêu Viêm. Vũ Phi rất sai lầm, anh hét lên, có chuyện gì không, tôi không cùng nhóm với anh. Tiêu Viêm cũng đỏ mặt tức giận nói với Trình Uyên. Tôi không cần ai bảo vệ. Tuy nhiên, Trình Uyên đã phớt lờ họ. Trên thực tế, anh ấy có lý do để nói như vậy. Suy cho cùng, tình cảm của Vũ Phi đối với Tiêu Viêm là thật. Thứ hai, vết thương của Vũ Phi bây giờ không nhẹ, lấy lại sức chiến đấu có chút khó khăn, nhưng hắn không loại trừ bất kỳ hành động nhỏ nào. Và lời nói của Trình Uyên, bất kể Vũ Phi nghĩ gì, trước tiên sẽ khiến Đông Lương Đình có chút cảnh giác với Vũ Phi. Bằng cách này, họ không thể muốn truyền thống hoặc một cái gì đó giữa họ. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vẫn không có cách nào để giải quyết triệt để vấn đề. Trình Uyên và Lý Nguy phải đối mặt với Đạo Trưởng Long Thẩm Vũ Đông Lương Đình và hai người đàn ông mặc áo gió, và họ rõ ràng là hụt hẫng. Ta sẽ nắm giữ Tống gia, các ngươi mau chiến đấu. Lý Nguy nghiêm nghị nói với Trình Uyên. Trình Uyên chắc chắn sẽ không đồng ý, lắc đầu nói. Tôi sẽ giữ Đông Lương Đình và Long Thẩm Vũ, còn các người thì giải quyết. Lý Nguy còn muốn phản bác, nhưng dường như nó không nhằm cho họ một cơ hội. Tới rồi, Đông Lương Đình hừ lạnh. Nhiều người ở đằng đó lao về phía Trình Uyên và những người khác cùng lúc. Trình Uyên bước ra chào hỏi gian hàng phía trước của Tống, sau đó đột nhiên đâm sầm vào lưng núi. Tuy nhiên kỹ năng của Đông Lương Đình có chút kinh ngạc, cô nhìn thấy bước đi của mình thay đổi từng bước sau khi tránh được va chạm của Trình Uyên, cô dùng hai tay bắn liên tục tốc độ giống như quạt điện đang quay. Toàn bộ cảnh quay đều nằm trên vai của Trình Uyên. Nhưng bởi vì núi sau thiên mãnh liệt, Tống Lương Thành lòng bàn tay liên tiếp cùng núi sau chống đỡ sức mạnh, hai người đều không có lợi dụng người kia. Cách chương.